Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ có điều, chưa lên tiếng hỏi thì tường bên cạnh đã đổ sập xuống. Bạch Diệp Phi bị cả bức tường đổ ập lên người, bụi bay mù mịt. Y Vân chạy đến nhìn thấy cảnh này thì ngây ra một lát, sau đó bật cười. Hay lắm, kết quả như vậy là tốt nhất. Nhưng cô ta chưa cười được bao lâu thì bức tường vừa đổ ập xuống đột nhiên động đậy. Tất cả mọi người thấy vậy thì đều căng thẳng. Cũng không biết bọn họ muốn người bên dưới đó chết hay sống nữa. Cuối cùng, sau khi động đậy vài cái thì có âm thanh lạch cạch vang lên. Y Vân cau mày nhìn chằm chằm vào nơi đó. Rầm! Sau một tiếng vang lớn thì một người đứng lên từ trong đống gạch, chính là Bạch Diệp Phi. Cơ thể của Bạch Diệp Phi cứng cáp hơn người thường rất nhiều, vì thế bị một bức tường đổ ập vào người cũng không khiến anh bị thương tổn gì. Bạch Diệp Phi sau khi đứng dậy thì nhìn Tùng Lệ Tư rồi thở phào cứu cô ta ra. Tùng Lệ Tư lúc này ngây ra. Không phải chỉ vì Bạch Diệp Phi không bị thương, mà còn vì hành động che chở cô ta của anh. Có lẽ với người khác thì điều đó chẳng là gì, nhưng với cô ta mà nói, đây lại là chuyện khiến cô ta vô cùng rung động. Vừa rồi, anh đã cứu tôi. Còn vì vậy mà không tiếc hy sinh thân mình. Bạch Diệp Phi lại tỏ vẻ không có gì. Cho dù là ai tôi cũng sẽ cứu. Nhưng Tùng Lệ Tư không buồn nhớ trước, ngược lại còn cười với anh. Bạch Diệp Phi chẳng hiểu ra làm sao, cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh kéo Tùng Lệ Tư lên, cõng cô ta chạy ra ngoài. Nhưng Bạch Diệp Phi vừa đi vừa cảm thấy bất thường. Lượng thuốc nổ quả thực đủ để giết chết Đại Công Tước, nhưng không hiểu sao anh lại thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đại Công Tước chết quá dễ dàng. Anh đến trước mặt Y Vân, cô ta cười nói với anh. Cảm ơn. Vẻ mặt Bạch Diệp Phi lại trầm trọng, anh lắc đầu nói. Đừng vội, tôi đi xác nhận Đại Công Tước đã chết hay chưa đã. Hắn còn sống được? Y Vân kinh ngạc hỏi. Bạch Diệp Phi không quá chắc chắn. Tôi chỉ cảm thấy hắn chết quá dễ dàng. Y Vân nghe vậy thì dường như nhẹ nhõm hơn. Bạch Diệp Phi nghĩ rồi nói. Các cô ra ngoài đợi đi đã, tôi vào xem. Được, anh cẩn thận. Y Vân quan tâm mà nói. Bạch Diệp Phi gật đầu, sau đó lại đi vào. Chỉ là lúc anh lướt qua trước mặt Tùng Lệ Tư thì cô ta đột nhiên tóm lấy anh. Gì vậy? Bạch Diệp Phi khựng lại, thấy khó hiểu nên hỏi. Tùng Lệ Tư mặt đỏ bừng nhìn anh, sau đó lại lén liếc Y Vân một cái, bước lên một bước khẽ nói. Vừa rồi anh không tiếc mạng mà cứu tôi. Bạch Diệp Phi hơi cau mày. Tôi nói rồi, cho dù là ai thì tôi cũng cứu. Tôi mặc kệ, rõ ràng anh quan tâm tôi. Tùng Lệ Tư nói với vẻ chắc chắn. Bạch Diệp Phi phản bác. Không phải. Tùng Lệ Tư nhân cơ hội mà kiễng chân, hôn chồm một cái lên mặt anh. Bạch Diệp Phi ngây ra, sau đó gào lên. Cô làm gì vậy? Tùng Lệ Tư ngó lơ thái độ của Bạch Diệp Phi, vô cùng vui vẻ, nói. Tôi biết trong lòng anh có tôi cũng không quan tâm anh đã có vợ và con, dù sao tôi cũng sẽ mãi đi theo anh. Cô đừng có mà mơ. Bạch Diệp Phi lập tức nói, nhưng tim vẫn không khống chế được mà đập nhanh một chút. Sau khi anh bình tĩnh lại thì hất tay Tùng Lệ Tư ra, bước nhanh vào tòa nhà. Tùng Lệ Tư không hề tức giận, còn hét lên với Bạch Diệp Phi. Trông cẩn thận. Bạch Diệp Phi tức giận gào lên. Cô bị điên à? Tùng Lệ Tư cười khúc khích. Y Vân nhìn Tùng Lệ Tư với ánh mắt phức tạp. Sau khi Bạch Diệp Phi tiến vào tòa nhà thì lật tìm vết máu và mảnh vụn quần áo trên đất. Nhưng càng tìm thì anh càng kinh ngạc. Những mảnh vụn quần áo trên đất đều không phải của Đại Công Tước mà là của thuộc hạ của ông ta. Hơn nữa, không tìm thấy thi thể ông ta. Cuối cùng, nơi phát nổ không phải là nơi anh đặt thuốc ban đầu. Tất cả những điều này hợp lại cho ra một khả năng duy nhất. Đại Công Tước chưa chết. Bạch Diệp Phi căng thẳng. Nếu Đại Công Tước không chết thì bây giờ ông ta đang ở đâu? Với thể hình của ông ta, nếu không có người đỡ thì ông ta hoàn toàn không thể đi được. Bạch Diệp Phi nhìn khắp nơi, nghi ngờ đại công tước trốn ở nơi nào đó, chuẩn bị xông ra đánh úp anh. Đúng lúc này lại có tiếng trực thăng vang lên. Bạch Diệp Phi kinh ngạc, không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy ra, hét lên với đám người. Mau nấp đi! Nhưng đã muộn. Bùm bùm, bùm. Tiếng nổ vang lên không dứt. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cho rằng trực thăng thả bom bởi tiếng động vang hơn thuốc nổ rất nhiều. Nhưng anh không kịp chạy ra khỏi tòa nhà nên chỉ có thể mau chóng nấp dưới cầu thang. Sau vài tiếng vang, tòa nhà của Liên minh Chính Nghĩa ầm ầm sụp đổ. Bạch Diệp Phi cũng bị chôn vùi bên trong. May mà anh kịp nấp vào chỗ trống bên dưới cầu thang nên vẫn an toàn. Cho đến khi mọi âm thanh biến mất, những người nấp xung quanh mới lục tục bò ra. Bạch Diệp Phi cũng đẩy đống gạch vụn quanh mình mà trôi ra. Cộng thêm lần bị tường đổ vào trước, người anh lúc này phủ kín bụi bặm như thể vừa lăn ra từ trong đám tro. Anh vừa mò ra được thì nhìn thấy Y Vân đứng cách đó không xa, đồng thời còn thấy một chiếc trực thăng đang dần hạ xuống. Y Vân bước tới hỏi anh. Anh không sao chứ? Bạch Diệp Phi còn chưa hoàn hồn, nghe thấy giọng cô ta mới từ từ bình tĩnh, sau đó lại hốt hoảng. Tùng Lại Tư đâu? Anh chạy một vòng trong đám người, nhưng không hề thấy bóng dáng cô ta. Cô ta đâu? Bạch Diệp Phi vội hỏi. Y Vân ngây người một lát mới nhớ ra, sau đó nhìn về chỗ Tùng Lại Tư vừa đứng. Chỗ đó đã bị một đống gạch chôn vùi. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì căng thẳng, nhất thời có dự cảm không lành. Anh mau chóng chạy về đống đổ nát, khom người đào những viên gạch ra. Đúng lúc này, Bạch Diệp Phi nghe thấy tiếng nức nở. Hu hu! Anh khựng lại, kích động nhìn về phía một tảng gạch lớn, âm thanh phát ra từ chỗ đó. Bạch Diệp Phi mau chóng vứt đống gạch sang một bên. Thân thể nhỏ nhắn của Tùng Lệ Từ dần hiện ra trước mắt anh. Bạch Diệp Phi thấy Tùng Lệ Từ đang mặt trắng bệch, cả người cô ta run rẩy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh bước đến định ôm cô ta ra, nhưng nửa người dưới Tùng Lệ Từ bị gạch đè lên. Anh vừa di chuyển thì cô ta đã cau mày, yếu ớt nói. Đau. Bạch Diệp Phi lập tức dừng lại, sau đó nhẹ nhàng an ủi. Cô cố chịu, tôi sẽ đưa cô ra, không sao đâu. Nhưng Tùng Lệ Tư lại nhìn anh, run rẩy nói. Tôi muốn làm vợ anh. Bạch Diệp Phi bực mình. Đây không phải lúc để cô gây sự. Vừa nói, anh vừa dỡ màng gạch trên chân cô ta ra. Mặt Tùng Lệ Tư trắng bệch. Đau quá. Nhịn một chút sẽ qua ngay thôi. Nhưng khi anh dỡ cả tảng gạch ra thì ngây người. Y Vân vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Đau quá. Khuôn mặt Tùng Lệ Từ nhăn nhó, cô ta đau đến mức túm lấy tay Bạch Diệp Phi, móng tay như muốn đâm rách da thịt anh. Nhưng Bạch Diệp Phi lại như không nhận ra, chỉ ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt. Phía dưới gạch vụn chỉ còn nửa người trên của Tùng Lệ Từ, nửa người dưới của cô ta đã nát bét, dạ dày lòi ra khỏi bụng. Đầu óc Bạch Diệp Phi trống rỗng, Tùng Lệ Từ vẫn cố chấp nhìn anh. Thật muốn làm vợ anh. Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe được nữa. Bạch Diệp Phi khom người ôm cô ta vào lòng. Đồng thời, Tùng Lệ Từ cũng kiệt sức mà buông thõng người. Bạch Diệp Phi khựng lại, sau đó một nỗi đau không tên lan ra khắp người anh. À! Anh há miệng hét, nhưng lại không phát ra nổi âm thanh. Y Vân nhìn cảnh này thì che miệng, nước mắt thấm đẫm. Đúng lúc này, vài người bước ra khỏi chiếc trực thăng vừa đáp xuống. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đầu chọc, sau lưng gã còn có 3 cao thủ cấp 1. Gã đầu chọc đi đến trước đống đổ nát, cảm thấy may mắn mà nói. Tao còn tưởng Thiệu Du nghĩ nhiều rồi, không ngờ tên nhãi gian xảo nhà mày thật sự không ở thành phố mang. Sau đó, gã nhìn Bạch Diệp Phi, châm biếm. Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao, hay là mày muốn chết? Y Vân nhìn thấy đám người này thì vô thức lùi lại vài bước. Gã đầu chọc trước mặt này là cao thủ cấp 1 bậc cao. Hơn nữa, cơ thể gã giống như người bình thường, không giống đại công tước, không thể di chuyển được. Bạch Diệp Phi ôm chặt Tùng Lệ Từ trong đống đổ nát, như thể không nhìn thấy bọn chúng. Trong đầu anh lúc này hiện lên cảnh anh và Tùng Lệ Từ gặp nhau. Kể cả sau này cô ta bị ép lấy cát xa, hai người bọn họ cùng chạy trốn trên biển. Anh cõng Tùng Lệ từ quần áo rách rưới chạy vào rừng, cùng cô ta chen chúc trên một chiếc giường chật chội. Cô ta gây sự vô lý với anh, còn anh thì luôn miệng răn dạy cô ta. Con người không phải động vật máu lạnh, tiếp xúc nhiều rồi cũng sẽ có tình cảm. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, đây đều là âm mưu để đối phó với anh. Tùng Lệ Từ vô tội bị kéo vào. Hơn nữa, cô gái từng là cành vàng lá ngọc như cô ta lại vì đi theo anh mà chịu biết bao khổ sở. Bạch Diệp Phi vẫn luôn day dứt vấn đề này. Anh còn nghĩ nhất định phải đưa Tùng Lệ Từ an toàn trở về đất liền. Như vậy, ít nhất anh cũng yên tâm hơn chút. Mà bây giờ... Này, mẹ nó, mày có nghe thấy trưởng lão của bọn tao nói chuyện với mày không đấy? Thuộc hạ của gã đầu chọc bước tới, tức giận mà nói với Bạch Diệp Phi. Mà theo dòng hồi ức của bản thân, mắt Bạch Diệp Phi cũng dần biến thành màu đỏ. Mắt anh lại biến thành màu đỏ. Cả người anh đột nhiên run rẩy, anh dường như đã tới Nam Cực, bị người vứt vào trong hố băng lạnh lẽo. Gã đầu chọc thấy anh phát run thì tưởng là anh đang sợ hãi, vì thế cười khinh bỉ. Biết sợ rồi à? Tiếp đó, gã quay sang hỏi Y Vân. Đại công tước đâu? Mặt Y Vân lúc này trắng bệch, cô ta vô thức lắc đầu. Tôi ở đây. Giọng nói của đại công tước vang lên. Y Vân kinh hoàng, lập tức quay sang nhìn. Cách đó không xa, đại công tước đang được hai tên thuộc hạ đỡ lấy, chậm rãi đi về phía bọn họ. Sau khi đến trước mặt đám người, ông ta lạnh lùng nhìn Y Vân. Đồ phản bội! Mẹ nó! Tao suýt nữa thì bị mày hại chết! Y Vân kinh ngạc không thôi. Sao ông... Chưa chết. Y Vân còn chưa nói xong thì đã sợ hãi mà bắt đầu run rẩy. Gã đầu chọc nhìn dáng vẻ của đại công tước thì cười nói. Chồng ông chật vật thật đấy. Đại công tước nghe vậy thì thêm mất mặt, mắng chửi Y Vân. Mẹ nó, muốn nổ chết ông đây. May mà ông đây kịp hoàn hồn, xé quần áo ra rồi mới vứt được đống thuốc nổ ra xa hơn 10 mét. Mẹ nó, nếu không, hôm nay để mày như ý rồi. Y Vân nghe vậy thì tràn ngập sợ hãi, lập tức định bỏ chạy. Nhưng cô ta vừa xoay người thì gã đầu chọc đã mau chóng ra tay, đánh lên lưng cô ta. Ầm! Y Vân bị đánh bay thẳng vào trong đống hoang tàn. Sau đó, gã đầu chọc lại quay sang nói với đại công tước. Để tôi giải quyết kẻ phản bội này cho ông. Gã vừa dứt lời thì giọng nói khàn khàn đã vang lên từ trong đống đổ nát. Chết hết đi! Chết hết đi! Chết! Theo từng tiếng rít, Bạch Diệp Phi từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt anh đỏ lừ nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Sau đó, anh từ từ đặt Tùng Lệ Từ xuống. Trong lúc đó, đôi mắt đỏ ngầu của anh hiện lên nét dịu dàng khó phát hiện ra được. Mà vẻ dịu dàng đó cũng chỉ lướt qua như thể chưa từng xuất hiện. Anh lại chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía đám người. Đám người nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì vô thức im miệng. Không hiểu sao, bọn chúng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như hạ xuống, thậm chí còn hơi lạnh. Đồng thời, mỗi người đều cảm nhận được sát ý ngùn ngụt của Bạch Diệp Phi. Bọn chúng sợ hãi lùi lại vài bước, nhưng đó chỉ là phản ứng của đám thuộc hạ. Cao thủ cấp một bậc cao như gã đầu chọc cùng ba tên thuộc hạ của gã thì hoàn toàn không sợ hãi. Một là vì thực lực bản thân, hai là vì bọn chúng là người của liên minh võ giả. Bọn chúng cho rằng trên thế giới này chỉ có đám lão giả cảnh giới võ thần mới có thể khiến người ta sợ hãi. Vì thế, bọn chúng hoàn toàn không sợ Bạch Diệp Phi. Đại công tước cũng không sợ, ông ta là cao thủ cấp một bậc cao, Bạch Diệp Phi chỉ là cấp một bậc trung, ông ta hoàn toàn không cần phải sợ. Có người thốt lên. Sát ý thật mạnh. Đại công tước cười lạnh. Sát ý mạnh thì sao? Thực lực không đủ thì cũng vẫn phải chết. Vẻ mặt của gã đầu chọc không hề thay đổi, thậm chí còn tùy ý mà hỏi đại công tước. Bên ông tổn thất nặng nề, tôi cho ông một cơ hội. Thế nào? Phần công lao này nhường cho ông. Đại công tước mừng thầm trong lòng, cười trả lời. Cảm ơn đại trưởng lão. Nói xong, hai thuộc hạ của ông ta rất thức thời mà đỡ ông ta qua. Nhưng Bạch Diệp Phi không thèm liếc nhìn đại công tước mà chỉ nhìn chằm chằm gã đầu chọc. Với anh, những kẻ trước mặt này đều là ác ma khiến người ta căm ghét. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt anh đã biến thành màu đỏ rực. Bạch Diệp Phi nói với giọng lạnh như băng. Trực thăng của bọn mày. Đúng, thì thế nào? Gã đầu chọc khinh thường nhìn Bạch Diệp Phi. Đại công tước bị Bạch Diệp Phi ngó lơ thì tức giận. Tên nhãi nhép, đối thủ của mày là tao. Nghe vậy, Bạch Diệp Phi hơi nghiêng sang nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Trước sau gì, tất cả đều phải chết. Ha ha ha ha. Lời anh nói khiến đại công tước bật cười. Ông ta chỉ vào Bạch Diệp Phi, nói. Chỉ dựa vào mình mày? Mẹ nó, tấu hài đấy à? Đúng, mày là cao thủ cấp một bậc trùng, thực lực cũng khá đấy. Nhưng mày phải biết, tao là cấp một bậc cao. Mày... Bố! Một bàn tay vả thẳng lên mặt đại công tước khiến ông ta phải cầm miệng. Đại công tước ngây ra, những người khác cũng ngu người. Đại công tước hoàn hồn thì điên tiết. Mẹ mày, mày dám đánh tao? Ông ta không ngờ Bạch Diệp Phi lại thật sự dám ra tay. Hơn nữa, ông ta còn không tránh được. Nào ngờ, Bạch Diệp Phi lại cho ông ta thêm phát nữa. Bốc! Đại công tước trợn trừng hai mắt. Mẹ mày! Ông ta phẫn nộ mà vung quyền về phía Bạch Diệp Phi. Bốc! Nắm đấm của ông ta còn chưa chạm được vào người anh, thì anh đã vung tay lên cho ông ta một phát tát khiến ông ta nằm lăn ra đất. Đại công tước không chịu nổi, giơ một tiếng đổ ập xuống. Tên thuộc hạ đưa ông ta bên trái, cứ thế bị ông ta đè chết. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn đại công tước. Tao nói rồi, ai phải chết trước thì chết trước. Dứt lời, anh đi thẳng về phía gã đầu chọc. Gã thấy vậy thì vẻ mặt hơi lúng túng. Tiếp đó, vẻ khinh thường rút đi, thay vào đó là sắc mặt nghiêm trọng. Đại công tước là cấp một bậc cao, vậy mà lại bị một cấp một bậc trùng như Bạch Diệp Phi và cho ba phát lăn quay ra đất. Điều này không bình thường. Gã đầu chọc tức giận nói với thuộc hạ. Còn không xông lên. Ba tên thuộc hạ nghe vậy thì biết đại trưởng lão tức giận. Vì thế, đồng loạt ra tay, xông về phía Bạch Diệp Phi. Trong ba bọn chúng, hai người là cấp một bậc cao, một người cấp một bậc trùng. Kẻ xông lên đầu tiên vung thanh đao về phía Bạch Diệp Phi, nhưng Bạch Diệp Phi lại trực tiếp giơ tay, chặn ngay thân đao. Vẻ mặt gã đó lập tức thay đổi, thanh đao dài muốn tiến thêm nhưng không thể di chuyển nổi. Cùng lúc đó, đầu ngón tay tóm lấy lưỡi đao của Bạch Diệp Phi cũng chảy máu. Anh nhìn tên thuộc hạ đó bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh đến thấu xương. Tên thuộc hạ thấy ánh mắt của Bạch Diệp Phi thì vô thức rùng mình. Chết! Bạch Diệp Phi rít lên, dùng một tay khác đấm vào đầu gã đó. Rầm! Đầu tên thuộc hạ nổ tung như pháo hoa. Đồng thời, đầu một tên khác đánh trúng lưng Bạch Diệp Phi. Gã đó thấy mình đánh trúng thì mừng thầm, nhưng Bạch Diệp Phi không thèm động đậy, khiến gã cảm thấy bất thường. Khi gã ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Diệp Phi đang lạnh lùng nhìn gã, trong mắt tràn ngập sự giết chóc. Rắc! Bạch Diệp Phi vung quyền qua, cổ tên đó đứt gãy. Chỉ còn lại tên cao thủ cấp 1 cuối cùng, ngón tay gã ta đâm thủng hai bên vai Bạch Diệp Phi. Gã ta cười nham hiểm. Chết đi! Nhưng ngay sau đó, gã ta sững sờ. Bởi vì Bạch Diệp Phi tóm lấy vai gã ta, khiến gã ta muốn rút tay lại cũng không được. Bạch Diệp Phi gào lên. Chết đi! Ngay sau đó, anh ngẩng đầu, đập mạnh đầu mình vào đầu tên cao thủ cấp 1. Bốp bốp, bốp! Sau ba phát, đầu gã ta đã máu me đầm đìa, hoàn toàn không nhận ra đây là đầu người nữa. Mà tên thuộc hạ đó cũng chết ngắc. Những chuyện này trông có vẻ lâu, nhưng chỉ xảy ra trong vài giây mà thôi. Chỉ vài giây, Bạch Diệp Phi đã giết chết ba cao thủ cấp 1. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều cảm thấy kinh hoàng. Bạch Diệp Phi mặc dù bị thương nhưng vẫn đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sự giết chóc. Gã đầu chọc thực kinh ngạc trước thực lực của Bạch Diệp Phi, nhưng cho dù vậy, gã cũng không cảm thấy Bạch Diệp Phi có thể đánh thắng mình. Dù anh có lợi hại thì thế nào? Gã là cao thủ cấp một bậc cao, bọn họ cách nhau những một bậc. Sự cách biệt này không dễ gì mà vượt qua được. Gã đầu chọc vẫn kiêu ngạo. Thực lực của mày khiến tao rất bất ngờ, nhưng đối thủ của mày là tao, mày vẫn không thắng được. Minh chủ nói phải bắt sống mày, nhưng mày giết nhiều người của bọn tao như vậy, bắt mày trả giá cũng không quá đáng nhỉ. Vừa dứt lời, gã đã vùng nắm đấm về phía Bạch Diệp Phi. Bụp! Bạch Diệp Phi không né tránh mà đè nắm đấm của gã rơi lên ngực mình.